12 năm là quá đủ rồi. Máy bay tư nhân của hai người dừng ở cổng nhà của ba mẹ cô, hắn không suy nghĩ đụn cổng đi vào. Chào hai bác. Hắn lễ phép cúi đầu chào ông bà Trần. Ba, mẹ. Cô chạy qua ôm lấy ba mẹ mình. Hai đứa ngồi đi. Ông Trần ôn hòa mỉm cười với hai đứa. Khả Vi kéo tay anh Huy ngồi đối diện với ba mẹ mình. Thưa hai bác, cháu từ Trung Quốc qua đây để xin phép hai bác cho cháu cưới Khả Vi làm vợ. Hắn vào luôn vấn đề chính. Cháu thật sự muốn lấy nó. Bà Trần nghiêm nghị nhìn anh Huy. Vâng, cháu đợi 12 năm là đủ rồi. Thật sự, cháu không muốn đợi thêm phút giây nào nữa. Hắn khẳng định nói. Thật ra thì hai bên cũng quen biết nhau nên bác không lo lắng gì nhiều. Ông Trần nhìn đứa con gái của mình. Ta không chấp nhận đây chưa phải là lúc để con bé Vivi đi lấy chồng. Bà Trần đập bàn gầm lên. Mẹ! Khả Vi lo lắng nhìn bà Trần. Kia ba! Ông Trần cũng lo lắng không kém hắn. Hắn chỉ biết chờ đợi những câu nói tiếp theo của bà Trần. Không nói gì nữa. Hai năm sau quay lại đây nếu con bé cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu hai năm. Bà Trần hạ giọng xuống rồi đi lên phòng. Ba! Khả Vi giọng yếu ớt vang lên. Ba xin lỗi, mẹ con không chấp nhận, ba cũng không làm gì được. Ông Trần nhìn đứa con gái đang khóc trong vòng tay của hắn rồi đi lên phòng. Bây giờ ông chỉ có thể khuyên bà Trần từng chút một. Đừng khóc, nếu hai năm sau mẹ không chấp nhận thì anh vẫn có thể đợi đến hai năm tiếp. Hắn an ủi cô cũng an tâm mà nhẹ gật đầu. Nhà của ba mẹ Nhã Kiều. Sau khi xuất viện được một hôm, Thế Minh Quyền lập tức đến nhà ba mẹ của Nhã Kiều. Anh cầm tay Nhã Kiều đi vào biệt thự. Hai bà mẹ nó đang ngồi trong phòng thấy khách Nhã Kiều thì ngừng mọi việc lại. Nhã Kiều, mẹ nó lại ôm lấy nó. Ba, mẹ, nó cúi đầu chào kiểu truyền thống ở đây. Hai bác, Minh Quyền cũng cúi đầu chào hai ông bà. Nào, vào nhà ngồi đi. Ba nó kéo hai người vào trong. Cháu là Lục Anh Minh Quyền. Minh Quyền bắt tay với ba nó. À, thì ra là con ông Minh đây à? Càng lớn càng đẹp trai nhá. Ba nó cười. Bác cứ đói quá ạ. Minh Quyền cũng cười. Hai mẹ con Nhã Kiều đi vào bếp làm một chút đồ ngọt. Thưa bác, Minh Quyền chuyển sang nghiêm túc. Cháu cứ nói. Hôm nay cháu đến đây là để xin phép bác cho cháu được cưới Kiều. Minh Quyền quan sát từng cử chỉ của ba nó. Hải, hôm qua bác với bác cháu bàn với nhau rồi, cũng tính là sang tuần nói cho hai đứa biết. Thật ra thì lúc còn hai đứa còn nhỏ, hai bên nhà đã kết thông gia rồi, có nghĩa là sau này dù hai đứa không muốn thì cũng phải cưới nhau. Ba nó bắt đầu kể lại, Minh Quyền vui hết chỗ nói, vừa hận ba mình, tại sao không nói sớm để anh đỡ phải lo lắng đến mất ngủ như tối qua. Minh Quyền tan gẫu với ba vợ tương lai, đến khi Nhã Kiều đi ra, Minh Quyền nhìn chằm chằm. Ba! Ba ăn đi, con tự làm đấy. Nhã Kiều đưa bánh ngọt cho ông bà, ba cô. Cảm ơn con, Minh Quyền, con cũng ăn luôn đi. Ông Hà cười hiền hậu. Này, anh ăn đi, em tự làm đấy. Không hết một cái đấy chết với em. Nhã Kiều bón bánh ngọt cho Minh Quyền, phải nói là ngọt lắm, anh suýt nữa nhả ra, nhưng thấy ông Hà ăn bình thường thì anh trợn mắt. Con mèo nhỏ này lại chơi khăm anh rồi, thấy anh khó nuốt, nó cười ha hả. Ý đồ của Nhã Kiều là muốn chơi khăm anh một lần. Em dám... Minh Quyền trợn mắt. Sao em không dám, anh làm gì được em? Nhã Kiều chạy qua chỗ mẹ mình. Rồi mặt điểu chọc tức anh. Anh không thèm chấp, đợi đến về nhà, anh làm gì con mèo này? Dạ xin phép hai bác, cháu về ạ, công ty còn việc chưa giải quyết. Minh Quyền đứng dậy lịch sự chào hai người. Về nói ông thông gia xem ngày đi. Ông Hà cười tiễn hai đứa con ra cổng rồi mới vào nhà. Đến nhà rồi em sẽ biết. Minh Quyền đóng cửa xe cho Nhã Kiều rồi vòng tay qua ghế lái cười gian tà. Anh dám làm gì em mách mẹ hủy hôn. Nhã Kiều trừng mắt Minh Quyền cười gian tà bên kia. Em dám không, em có hủy hôn anh cũng vác em về nuôi. Minh Quyền nhìn Nhã Kiều bằng ánh mắt âu yếm. Xích, ư cần nhá. Nhã Kiều quay mặt đi làm anh không đoán được tâm trạng của nó. Nhưng chắc chắn con mèo giận rồi, giờ an toàn lẻ trên hết nên Minh Quyền lập tức lái xe, về nhà làm lành sau. Nhã Kiều hụt hẫng, mọi lần nó giận là anh nhảy qua dỗ dành ngay mà, bây giờ... anh không để ý làm nó hụt hẫng, trái tim len lỏi một nỗi đau. Cảnh vật ngoài đường lướt qua như gió, giờ anh đi rất nhanh, gió phả vào mặt nó hưng phấn lên một xíu. lấy laptop từ túi ra đọc truyện còn giờ này nhóc. Em là vợ anh. Minh Quyền dừng trước cổng đợi 20 giây để máy xác nhận biển số xe rồi bước vào nhà. Nhã Kiều vừa đi vừa đọc truyện, suýt ngã may mà anh đi đằng sau còn đỡ. Đi cẩn thận, em cất chuyện đi, vào nhà rồi đọc. Minh Quyền để Nhã Kiều đứng thẳng lên rồi mới buông tay, anh đi vào nhà sai đầu bếp nấu ăn. Còn Nhã Kiều đi lên lầu tắm, 10 phút sau nó mới bước ra như cô gái nhảy từ trong tiểu thuyết ra vậy. Tóc màu xanh lam thả xõa ngang lưng, mặc áo phông thủng, hở, phối quần đùi, chân tùy tiện xỏ vào dép để rồi đi xuống nhà, tay vẫn còn cầm iPad mà đọc truyện. Minh Quyền từ đâu nhảy ra ôm lấy em nó. Vợ à, mùi trên người em thật thơm đi. Anh vùi đầu vào cổ nó hít mùi sữa tắm trên người nó. Mùi hoa hồng làm anh không muốn buông. Bỏ em ra. Nhã Kiều gằn lên. Nó vẫn còn tức chuyện trên xe. Minh Quyền giật mình buông tay ra. Nó thở dịu đi nhanh chóng xuống dưới nhà. Mắt thì vẫn dán vào chuyện. Thưa đại phu nhân, đại thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Ông quả gia cung kính, Nhã Kiều khóa mật khẩu iPad rồi mới đi vào bàn ăn. Nó không ngồi ghế cạnh anh như mọi hôm mà ngồi ghế cuối bàn, xa anh nhất có thể. Kiều, em là có ý gì đây? Anh khó chịu khi nó muốn cách xa anh như vậy, muôn trùng cách xa. Không có gì, em no rồi. Nhã Kiều đùn ghế đi ra ngoài phòng khách tùm lấy iPad với laptop, chìa khóa xe đi ra ngoài phóng xe đi mất. Minh Quyền tức giận đập mạnh xuống bàn rồi hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất. Ông quản gia chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được, đành gọi cho Nhã Kiều. Alo, đại phu nhân, đại thiếu gia đang tức giận, người về nhà đi. Ok, Nhã Kiều quay đầu xe về nhà, bước vào nhà nó đã phải giật mình khi thấy cảnh này. Bàn ghế bị đạp nổ lung tung, thức ăn trên bàn bị văng tung tóe, chậu hoa cây cảnh các thứ bị đập vỡ, người thì không thấy đâu. Quản gia, đại thiếu đâu? Nhã Kiều lo lắng hỏi. Đại thiếu gia đã lên phòng. Thưa đại phu nhân, ông quản gia cung kính, nó chạy lên phòng, không thấy anh đâu. Nghe tiếng nước trong phòng tắm thì nó ngồi ở bên ngoài đợi. May ra, phòng ngủ không bị gì. Cạch, cửa phòng tắm mở, Minh Quyền đi ra, anh mặc mỗi chiếc quần dài, tay cầm khăn lau tóc. Nhã Kiều chạy lại ôm anh khóc quả lên, anh cúi xuống nhìn nó đang ôm chặt anh. Em buông anh ra đi. Minh Quyền gỡ tay nó ra, nhưng nó cứ siết vào nhau đâu chịu buông. Em không buông. Minh Quyền, em xin lỗi mà, một dàng nước mắt nữa xảy ra. Sao vậy? Nói anh nghe. Anh vuốt tóc nó cũng dần nín nhưng mà thân nó cứ bám chặt anh. Em mà khóc nữa, anh đi về nhà ba mẹ ngay nhá. Minh Quyền dọa Nhã Kiều. Đừng đi mà, anh đi làm sao em sống đây? Nhã Kiều buông tay lau nước mắt đi. Ngốc, không có em. Làm sao anh sống được? Anh không đi đâu đâu. Anh dí chán nó một cái rồi cắn lấy bờ môi đang chu ra vì bất mãn kia. Mai đi thử đồ cưới, tuần sau mình kết hôn. Minh Quyền tuyên bố làm nó suýt thất tim vì ngạc nhiên. Anh lại có thể thuyết phục được ba nó, ngay cả đứa con gái cưng này còn không được. Vậy mà... Sau khi nghe Minh Quyền thông báo cả nhóm làm ầm lên, thiệp mời được phát toàn cầu khiến news lúc nào cũng bàn tán về hôn lễ của đại tiểu gia Lục Anh Gia và thiên kim đại tiểu thư Hà Gia. Em mỏi chân lắm rồi, Nhã Kiều đứng không yên đi vào ghế đá gần đó ngồi. Leo lên đây, anh cõng. Minh Quyền đưa áo dài của mình cho nó để buộc eo, rồi ngồi xổm trước mặt nó để nó leo lên. Ủa, kia không phải là đại tiểu gia Lục Anh Minh Quyền và thiên kim đại tiểu thư Hà Hoàng Nhã Kiều sao? Ừ, đúng là họ rồi, đẹp đôi thật đấy, hạnh phúc thật. Vân vân, và mây mây những lời bàn tán về cặp đôi đang hướng đến shop quần áo cưới nổi tiếng, Tiểu Thang Viên. Lục Anh Minh Quyền, Minh Quyền đi vào nói đúng tên với chị Tiếp Tân. Chị này không mê trai lắm nên chỉ bị hút hồn một chút xíu thôi. Mời quý khách. Chị dẫn hai người đi thử đồ đã đặt trước. Họ dừng ở trước một tủ kính có chứa một bộ váy bị ánh nắng chiếu vào, sáng lấp lánh một bộ cam lê của chú rể. Nhân viên lấy dấu vân tay của Minh Quyền để mở, rồi cẩn thận lấy bộ đồ đi ra, mang cho Nhã Kiều thử. Trong khi đợi Nhã Kiều, Minh Quyền cũng đi thử bộ đồ của mình. 10 phút sau cả hai đi ra từ phòng thay đồ. Bộ váy của Nhã Kiều màu trắng đính kim cương sáng lấp lánh, đường may tỉ mỉ dày đặc, bên dưới xuể hai bên rồi phồng to lên. Thân bên trên pha lưới màu hồng nhạt, bên cánh tay phải không có dây như bên trái, mà là một chiếc nơ to thay dây. Phần eo có đai lưng kim tuyến xoài lóa, lễ phục của Minh Quyền màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cà đà vát màu sọc caro kẻ đỏ, bộ đồ vừa vặn tôn lên làn da trắng của anh. Vợ anh đẹp quá đi. Minh Quyển nhéo mũi nó. Xích, cái này em biết thừa. Nhã Kiều cười. Thưa quý khách, đã thử xong và... Đi ngay. Không để nhân viên nói về sau, Minh Quyển ngắt lời, rồi hai người mỗi người một ngả đi thay ra. Thẩm Thoát đã 7 ngày, hôm nay là ngày ai kia đi lấy chồng và giờ vẫn ngủ li bì trên giường. Nhã Kiều, mày có dậy hay không? Hay để ta dùng biện pháp mạnh? An An giật chân của Nhã Kiều đi. Hay, 5 phút nữa. Nhã Kiều khẽ cự quậy rồi ngủ tiếp. Anh Bi, Khả Vi, hình như có đứa không muốn lấy chồng. An An khẽ thở dài, mắt lít lít con sâu đang ở trên giường. Nhã Kiều ngồi bật dậy vào đầu rồi lại vuốt vuốt mới đi làm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau nó đi ra, căn bản là xinh hơn lúc mới ngủ dậy. Nó đi qua bàn trang điểm để chuyên gia make up đến. Tinh tinh tinh, tin nhắn điện thoại nó vang lên. Vợ à, dậy chưa? Là của Minh Quyền, mới dậy, đang đợi make up. Nó nhắn lại. Ừ, anh nhớ em. Một câu ngắn ngủi nhưng nó lại hạnh phúc chết. Một đoàn chuyên gia make up đi vào. Tiểu thư, họ đồng thanh cúi đầu. Thôi thôi, nhanh đi, 7 giờ rồi. An An dục. Vâng, họ đồng thanh rồi ai việc nấy làm. Sau 37 phút make up thì họ đã biến Nhã Kiều, nhà mình thành công chúa, chỉ còn mặc váy nữa là thành Magic Catter. Đi thay váy đi, nhanh, 9 giờ làm lễ rồi đấy. Giờ đến lượt anh Bi thúc giục, một chuyên gia mang váy đi vào giúp nó thay rồi mới đi ra. Nó mệt nhọc từ phòng thay đồ đi ra, quả thật mặc cái váy đính đầy kim cương này làm nó mệt người. Đi thôi, con kia khoác thêm cái áo vào. Khả Vi ném một cái áo mỏng cho Nhã Kiều mặc vào, ba đứa phụ dâu còn nhanh hơn nó gấp vạn lần. Xem mấy chị phụ dâu như thế nào nhé. Ba đứa mặc tân thời màu đỏ, bên vai thêu hoa hồng bằng đen, mỗi đứa trang điểm một xíu, tóc ai cũng xõa, nói chung đều như nhau. Còn cô dâu, váy khỏi nói. Trường trước nói rồi, tóc màu ánh kim được chuyên gia tết xương cá, chân đi giày cao gót màu đen mà hôm nọ Minh Quyến mua tặng chị giá 8 con số. Phụ dâu nhấc váy Nhã Kiều lên, đi ra ngoài xe. Nhã Kiều giật mình, một đoàn xe dài đếm không nổi, đường đi trải khăn đỏ. Ngoài đoàn xe thì không còn một con người khác ngoài cái xe nào khác. Ở giữa đoàn xe, một chiếc xe duy nhất trên thế giới màu trắng nổi bật trong hàng trăm chiếc xe Audi màu đen. Bốn người đi vào chiếc xe đó, người lái xe lại là Duy Anh. Khổ ghê ấy! Duy Anh than, xe bắt đầu chạy, đoàn xe đi theo thẳng tắp. Có cần phô trương như thế không? Nhã Kiều bĩu môi. Im lặng hộ cái. Bao giờ mới đến? Anh Bi lim dim mắt. 10 phút nữa sang máy bay nên nhớ đi cẩn thận vào. Sơ suất gì Minh Quyền nó giết. Khả Vi ra lệnh. Cả bọn im phăng phắc. Chỉ còn những người khổ sở bám mép đường mà đi, bàn tán nảy nọ. Đây là lần đầu tiên có người cháy khăn đỏ từ đây đến bãi cỏ ngoại ô thành phố. 7 km chưa đùa. 10 phút sau, vừa hết khăn đỏ là đến ngoại ô thành phố. Cách 100m lại có khăn đỏ trải dài ra đến chỗ máy bay tư nhân. Hàng loạt người trố mắt nhìn. Hơn 10 cái máy bay mà chỉ có 6 người đi. Theo sau là đàn vệ sĩ áo đen khuôn mặt lạnh lùng. Bà con ở đây thừa dịp tỷ năm một phần ra đây chiêm ngưỡng. Không hổ danh là đại thiếu gia Lục Anh nhá. Tỷ năm mới có một lần đi. Hay, hết lần này đời nào mới có lần sau. Vô số lời bàn tán của bà con nơi đây. Bùm bùm bùm, loạt pháo hoa bắn thành tên chữ HHNK, I love you. Nhã Kiều hạnh phúc hết lời đề tả, cả thế giới biết tìm ai như Minh Quyền. Đại phu nhân, hơn 100 vệ sĩ từ xe ô tô đi ra gặp người đồng thanh hô to. Nhã Kiều hơi gật đầu rồi đi lên máy bay. Bịt mắt nó vào, An An ném khăn cho anh Bi để bịt mắt Nhã Kiều vào. Sau lời nói của An An là cả thế giới của Nhã Kiều bỗng chốc đen xì. Còn Khả Vi kia, bịt luôn tai nó vào. Sau lời nói của anh Bi là tai của Nhã Kiều như điếc, không nghe được gì. Sau 6 phút ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đáp xuống bãi cỏ trước một tòa nhà thở bóng loáng như xây, như mới xây. Khả Vi thả tay không bịt tay Nhã Kiều nữa. An An cũng tháo khăn bịt mắt Nhã Kiều ra, chớp chớp mắt một chút. Trước mắt Nhã Kiều là một tòa nhà thờ, giữa hòn đảo đầy hoa hồng đến đỏ rực. Theo như Nhã Kiều biết thì hòn đảo này bỏ hoang, từ trước tới giờ chưa có ai đặt chân đến đây. Giờ lại xuất hiện thêm một nhà thờ bóng loáng như vậy, một đảo hoa hồng đỏ rực như vậy. chỉ có thể là minh quyền cho người làm. Khoe mắt nó cay cay trực khóc. Duy Anh chạy đâu mất rồi? Ba cô phụ dâu, một cô đi trước dẫn đường, hai cô đi sau xách váy, 100k đi 3 phút, không ai nói với ai câu nào. Trong nhà thờ, Minh Quyền mất kiên nhẫn, suýt lao ra khỏi cửa, để chạy ra nắm tay Nhã Kiều đi vào, nhưng bị ba thằng bạn giữ lại. Mày bình tĩnh chút đi. Nam Anh vỗ vai, Minh Quyền thở phào, nhưng mà ước muốn được thấy Nhã Kiều mặc váy cô dâu bước vào lễ đường cứ len lỏi trong anh. Qua 2 phút rồi sao cô dâu chưa tới? Đúng rồi, đã qua giờ làm lễ rồi. Hay cô dâu lạc đường rồi? Những thương nhân cao quý có tiếng trong giới thượng lưu bắt đầu xì xào bàn tán. Kẹt, cánh cửa mở ra, Nhã Kiều quắt tay ba mình đi vào, tay cầm bó hoa hồng giả, mặt bị tấm ren che đầu che mất, phụ dâu đằng sau nhấc máy cho nó. Hai em một trai một gái. Được Minh Quyền thuê rắc hoa, đang cầm bó hoa hồng đi theo rắc rắc, từ xa nhỏ thấy Minh Quyền đứng mỉm cười với mình. Cô dâu cũng đẹp quá ha. Thật lộng lẫy đi, bộ váy cưới đó không phải ai muốn cũng được đâu nhá. Đúng đấy, thật là xa xỉ đi. Tôi nghe nói đám cưới này tốn hết 100 tỷ USD đó nha. Lời bàn tán xì xèo vang lên bên tai nhau, thoáng chốc đã đến chỗ anh, ba cô giao tay con gái mình cho Minh Quyền. Con rể, nhớ chăm sóc nó cho tốt, nó kêu không hạnh phúc, tao qua bắt nó về đấy. Khóe mắt ông ướn ướt, Nhã Kiều ôm lấy ông không muốn buông, nếu buông ra, coi như nó không còn là con gái của ông nữa rồi. Vâng, con sẽ làm Kiều hạnh phúc và sẽ thay mọi người chăm sóc thật tốt. Minh Quyền chắc chắn khẳng định. Nhã Kiều buông nó ra, nắm tay Minh Quyền bước lên giáo đường. Hôm nay, ông thầy đọc mấy thứ vớ vẩn mà Nhã Kiều không hiểu. Lục Anh Minh Quyền, con có đồng ý lấy Hà Hoàng Nhã Kiều làm vợ, dù cho... Ông thầy cất tiếng hỏi Minh Quyền. Con đồng ý. Hà Hoàng Nhã Kiều, con có đồng ý lấy Lục Anh Minh Quyền làm chồng, dù cho... Con đồng ý. Hai con chính thức trở thành vợ chồng từ giây phút này trở đi, chú rể có thể hôn cô dâu. Ông thầy tuyên bố, Minh Quyền lật tấm đen trước mặt Nhã Kiều lên, cúi xuống hôn thật sâu. Bên dưới hú hét ầm lên, Minh Quyền liếc, luyến tiếc rời khỏi môi Nhã Kiều. Môi em thật ngọt đi. Anh ghé tai nó nói là mặt nó đỏ bừng đánh nhẹ vào ngực anh. Đáng ghét, nó phụng phịu. Cô dâu, mời tung hoa. Cả bên dưới hét ầm lên, Nhã Kiều xoay lưng lại, tung hoa, hoa lên. Một giây, hai giây, ba giây, bó hoa yên vị trên tay Khả Vi. 2 năm sau, em sẽ là vợ anh. Anh Huy bên cạnh ghé vào tay nó thủ thỉ. Cô đi loanh quanh thôi, đâu có ý định đón hoa đâu nhỉ. Nào, mời các vị nhập tiệc. MC đứng trên bục nói, Nhã Kiều và Minh Quyền đi chúc rượu. Ê, Nhã Kiều, lấy chồng rồi đừng quên tụi này nhá. An An cười. Đúng rồi, Minh Quyền, anh đừng có mà giam cầm Nhã Kiều làm của riêng nhá. Khả Vi cũng ghẹo vào. Anh đâu biết được ý, còn tùy mà. Minh Quyền cười gượng. Tự nhiên, Minh Quyền khoác eo Nhã Kiều đi qua bàn khác, đi đi về về Nhã Kiều thấm mệt. Thêm vác thêm cái váy dài loằng ngoằng này nữa, làm nó không đứng nổi, phải vịn tay tựa vai Minh Quyền mà đứng. Mệt rồi à? Minh Quyền cúi xuống, nhìn nhỏ tựa vào vai mình. Vâng, Nhã Kiều mệt mỏi nói. Mọi người tự nhiên nhá, tôi đi lên phòng. Minh Quyền nói với mọi người rồi đi lên phòng có sẵn trong nhà thờ. Sau khi lấy nhau, Minh Quyền và Nhã Kiều sống hạnh phúc. Họ đã có một đứa con trai tên là Minh Nhã. Anh Huy và Khả Vi cũng đã kết hôn. Lời nói năm đó của mẹ cô chỉ là trêu đùa. 3 năm sau. Duy anh trả laptop lại cho em. An An vác bụng bầu 4 tháng mà kêu om sòm. Phụ nữ mang thai không được xem quá nhiều laptop. Duy Anh thả lỏng từ tầng 3 xuống tầng 1, làm An An khóc không ra nước mắt. Hello! Cả đàn gồm trai lẫn gái, già lẫn trẻ đi vào nhà Duy Anh. An An kéo Duy Anh đi xuống nhà tiếp đàn tiểu yêu. À, dì An An! Mạnh Thường, con trai của anh Bi và Nam Anh, lại ôm chặt An An. Thường Thường, buông dì con ra, dì mệt lắm. Sự chiếm hữu của Duy Anh quá lớn, không muốn một đứa trẻ 3 tuổi như Mạnh Thường bám lấy vợ mình. Mama, có phải chú Duy Anh chiếm hữu cô An An làm đồ riêng không? Song Tuyên, con gái của anh Huy và Khả Vi giật giật ống tay mẹ mình ngơ ngác hỏi. À, Tiểu Tuyên, chắc không phải đâu, đây là chú Duy Anh chăm sóc cô An An. Khả Vi chột dạ nhìn con mình rồi lườm ông chồng đáng ghét bên cạnh, dạy hư con. Ba,